Tôi chào các anh chị, chúng ta vào lớp nha. Thì trước vào lớp thì có vài lời cho lớp học mình. Hôm nay chúng ta trở lại cái phần đã học vừa rồi đó, mình phải nắm cái từ rất là vững. Thì ở trong lớp mình á, nó có hai nhóm, tính ra là ba nhóm á, ba nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là học nhiều lần rồi, ví dụ như là chị Canh bên Úc nè, rồi Nghị nè. Chị Phát Thanh Tuyền nè, học lâu rồi, chưa kể là họ đã học với thầy trước đây, trước khi có mấy mấy lớp này. Và nhóm thứ hai là học sau này, nằm giữa như anh Hiếu, anh Long, chị Hà, còn số nữa. Thì trong hai nhóm đó đó, chúng ta không thể nói rằng có những người mà học trước mà giỏi hơn người sau, không có đâu. Mà lại nó tùy theo khả năng, tùy theo từng người, tùy theo cái thực hành của mỗi người. Mà có những người học trước nhưng mà lại là không bằng học sau, đứng về nhận thức đó. Và có cái và một nhóm nữa là nhóm thứ ba là mới học. Thì chúng ta học Phật học đó, có một cái trở ngại rất lớn, trở ngại rất lớn cho người Phật tử Việt Nam. Còn người Mỹ học thì dễ hơn mình nhiều lắm, Mỹ dễ học, dễ hơn nhiều. Tại sao? Người Mỹ nó là như một cái tờ giấy trắng đó, đến học Phật học đó. Nó học thế nào thực hành, nó không có bị dính hình thức tôn giáo rồi như mình. Còn mình lớn lên trong cái môi trường là dính hình thức nè, tôn giáo nè, phải tu tập thực hành là phải có hình thức à. Không hình thức mình làm không được. Trong khi cái môn, cái điều Đức Phật dạy là thực hành không hình thức mới được. Còn hình thức là làm không được. Thầy nói lại nha. Nó ngược cái điều như thế này nè. Trong khi chúng ta tu tập theo Phật giáo, kể cả bản thân thầy. Hồi nhỏ vô lên học trường đàng hoàng nha. Dân là pro đó, professional, học đàng hoàng trường chính quy đó, nhưng mà cũng phải dính hình thức à. Rồi bao nhiêu năm mà cái khó nhất của thầy là gì? Là bỏ hình thức. Cực kỳ khó, quá dễ đâu. Cực kỳ khó. Mà như hôm trước thầy chia sẻ các anh chị đó, cái máy bay tại sao một chiếc xe hơi nó đâu có nặng đâu, mà nó bay cũng được, một chiếc máy bay nó rất là nặng luôn, tấn tấn à, mà nó bay được. Vì nó thoát khỏi sức hút của quả đất, nó bay được à. Thì sức hút của quả đất của người Phật học là gì? Là hình thức, giống vậy đó, hình thức nghi lễ, niềm niềm tin rồi đó, dính vô chuyện đó thì nó cũng có cái sự bình an, đa số gì đó. Nhưng mà nói là thấy pháp thấy độ giải quyết vấn đề là không được đâu, không được đâu, nó phải không hình thức mới mới được. Mà không hình thức là đối với người Phật tử Việt Nam mình cực kỳ khó, cực kỳ khó, lại cực kỳ khó. Kể cả thầy online lên thì thấy một số chư tăng Nam truyền như vậy đó, Nam truyền nha, thiền sư cũng dính hình thức à. Phải ngồi sao rồi bắt cái chân sao ngứa không được gãi, ôi giờ đủ thứ chuyện hình thức luôn, đủ hình thức luôn. Mà đưa cái đó ra người ta thích lắm, ta khoái, vì chúng ta thích hình thức mà, ai cũng vậy trơn á, không không dễ gì bỏ hình thức đâu. Do đó nên ở trong lớp mình những anh chị mà vượt qua mà đạt được một phần nào kết quả đó là có hai dạng. Dạng thứ nhất, họ cũng đã từng dính vào hình thức nhưng họ nhận ra rồi họ bỏ hết rồi, họ cương quyết họ bỏ và áp dụng trong đời sống, họ nhận ra đi, chiêm nghiệm đời sống nhận ra. Dạng thứ hai, họ đến lớp học mình như một cái tờ giấy trắng á, họ không có kiến thức gì Phật học ở trên á, không có biết vi diệu pháp, không biết A Tỳ Đàm, không biết Phật học Phật gì trơn, không biết gì trơn á, mà họ vô học sao học vậy đó, họ thực hành có kết quả. Còn cái dạng mà vô đại học mà có kiến thức Phật học rồi, mà kiến thức nửa mùa, kiến thức để sách vở đó, thứ hai là không thực hành thì không kết quả đâu. Bạn đã học suốt đời cũng vậy à, không kết quả hết trơn á, nghe cho vui thôi. Đấy. Như vậy ý thầy muốn nói rằng cái cực kỳ khó ban đầu, các anh chị muốn học cái này mà mong đạt được kết quả là phải vượt qua cái thói quen của mình cũ, những cái khuôn mẫu của mình trước đã bỏ hết rồi, chịu khó mình để qua bên, mà nó bỏ nhiều khi người ta nghĩ mình thế này kia, tạm thời để qua bên, không dùng, để mình học cái năng thực hành đã. Mình học lời Phật dạy, còn thầy chẳng qua là người diễn và trình bày giải thích cho các vị thôi, chứ cái này không phải của thầy nha, không phải. Thì đó không có nói học của thầy Tâm Hạnh được, thầy Tâm Hạnh là cái người chẳng qua là giải thích hướng dẫn các vị thôi, nhưng học lời Đức Phật dạy. Và khi các anh chị học á, các anh chị phải chiêm nghiệm trong đời sống của mình không hình thức thì mới thực hành được. Không có hình thức gì trơn á, loại bỏ mấy cái từ này dứt khoát, phải cương quyết là bỏ, cương quyết là bỏ nha. Cái gì mà không bỏ được, không thực hành được đâu. Thứ nhất là cái chữ tu, tu tập á, cương quyết là bỏ, không có tu tập gì trơn á. Bỏ cái đó đi, cái đó một khái niệm rất là bậy, là nó ám ảnh cho mình rồi mình cái này là tu, cái kia không tu rồi đó, không được đâu, không có gì làm được. À, cái thứ hai, những cái từ ngữ này dứt khoát là phải bỏ, dứt khoát là phải bỏ là hành thiền. Bỏ, dứt khoát là bỏ, ngồi là thiền, chứ không phải thiền là ngồi, không phải. Bỏ, dứt khoát bỏ chuyện ngồi thiền luôn, vứt luôn. À, không được dùng. Và học áp dụng trong sinh hoạt rất bình thường, không có hình thức gì trơn. À, rồi những từ chúng ta học đây nè, thì chúng ta học trên lý thuyết phải hiểu cho đúng, cũng như chúng ta học lái xe phải hiểu cho đúng những từ ngữ trong quyển xe dạy lái xe ở dùng, phải hiểu cho đúng đó nha. Nhưng mà khi lái xe bước hết mấy cái từ đó đi chứ nhớ từ đó sao lái xe được, bước hết không được dùng. Như vậy chúng ta học là phải hiểu cho đúng, thật là đúng, chứ còn hiểu không đúng từ ngữ đó nha, là chúng ta bị đánh tráo khái niệm. Đánh ra cái điều như thầy dạy bữa trước đó, từ đốn ngộ tiệm tu, người ta nói nghĩa khác, rồi đừng có hiểu hoàn đằng khác giải thích tùm lum tà la bậy bạ, cả một thế hệ đi theo luôn. À, và bây giờ cũng biết bao nhiêu người theo, mở cái cuộc đời theo những hiểu biết đó, nó đúng như Phật dạy, đây thầy không nói nó sai, nhưng nó không đúng lời Phật dạy. À, nhiều lắm, quá nhiều luôn. Do đó các chị muốn học thực hành được đó, là phải cái cương quyết đầu tiên bắt buộc phải hiểu đúng cái nghĩa nó, cái nghĩa gốc nó, nghĩa gốc trên kiến thức phải hiểu cho đúng, bắt buộc, không cách gì khác được. Cũng như học toán là mà không hiểu được công thức sao làm toán được, bắt buộc phải hiểu đúng từ ngữ nó, đúng từ ngữ nó nghĩa gì ở trong cái môn học của mình, hiểu đúng. Thứ hai, phải thấy những điều đó trong sinh hoạt đời sống của mình, không có hình thức gì đâu. Thậm chí các anh chị nếu làm được điều này là làm tốt hơn nữa, đừng có nghĩ mình là Phật tử gì đó, bỏ Phật tử một tiết rồi đó, mình là một người học lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy thôi, không có Phật tử gì nữa trơn, bỏ. Những cái khái niệm đó nó bước đầu rất ok, rất tốt, nhưng mà dính vô nó rồi á là chúng ta bị dính lòng tin, không thực hành không có được. Còn như mình yêu ai mà, mình yêu ai mà đâu có hiểu đâu. Mình hiểu mình hết yêu luôn. Mà yêu nhau, hiểu nhau là khổ làm khổ nhau ra, chắc chắn trầm trầm luôn. Bước thứ ba là chúng ta phải thực hành được, chiêm nghiệm được những điều đó. Bước đầu là chiêm nghiệm đã. Ở trong đời sống bình thường, không hình thức, rất khó không hình thức. Ví dụ hồi giờ mình làm nail thì cứ thực hành trong việc làm nail. Mình đi làm là ngân hàng, thực hành trong việc ngân hàng. Mình dạy học, làm trong thực hành trong việc dạy học. Chứ không có gì thay đổi khác gì. Tức là từ sáng từ tối, trước khi mình học cái môn này, mình sinh hoạt làm sao, bây giờ mình làm ý gì cũng khác hết trơn. Không có thay đổi hết trơn. Chỉ khác một điều là mình lấy đó làm đối tượng để mình quan sát. Vậy thôi, thì mới có kết quả. Còn các anh chị không làm được điều đó, thầy bảo đảm 100% học suốt đời không kết quả gì đâu. Kết quả là con số không, to tướng, không có được gì đâu. Chỉ có được mới lý thuyết nói cho vui. Tiếng Việt ta gọi là gì biết không? là chém gió, nói cho vui là chém gió nhau thôi. Chém gió thì đối với người không biết, người ta há miệng người ta nghe, há miệng há mồm ra nghe, còn người biết người ta cười mất chết luôn. Phật học là dễ chém gió lắm nha, có mới kiến thức vụn vặt đọc sách đồ cũng chém gió giỏi lắm. Như vậy trở lại vấn đề chúng ta học á, thì nói lại cái chuyện học môn này là bước đầu cực kỳ khó. Khó cái chỗ là phải vượt qua những thói quen cũ của mình nè, thực hành công hình thức nè, chiêm nghiệm trong đời sống nè, cực kỳ khó. Khó lắm á. Với những người mà Phật tử, không phải Phật tử thì dễ. Những người Mỹ đến đây học với thầy, họ có kết quả hết, không có hình thức gì trơn, vậy bình thường thôi. Thế mà họ thực hành có kết quả. Còn người Phật tử mình học có kết quả vô cùng, bị cái khuôn rồi. Giờ thầy ví dụ nha, mình làm một cái khuôn lớn như này, mình làm cái khuôn trước, đến khi mình có cái hình đó, lỡ cái hình mà bự hơn rồi đó, mình đúc cái khuôn này cũng được, phải cắt cái hình lại nhét vô thì để cái mặt vô được, mà mất cái khúc đầu, mất cái cổ, còn cái cổ mắt là cái mũi cái miệng à. Còn nếu cái khuôn mà làm trước rồi mình có cái hình giả xí để vô đây thì coi không được. Cái đó cái hình phải có trước, cái khuôn có sau. Như người Việt Nam mình kẹt cái chỗ này là lại cái khuôn đi trước mà cái hình đi sau. Cái đó là cái điều đó là khó học, cực kỳ khó. Muốn làm được phải làm sao? Muốn làm được cái một cái khuôn hình đẹp biết làm gì không? Cực kỳ khó nha. Can đảm vứt cái khuôn đó đi, làm khuôn mới. Vứt cái khuôn đó đi rồi theo cái hình đó như thế nào thì làm cái khuôn theo đó thì mới được. Còn cái anh chị mà đã tiếc bao nhiêu năm xây dựng cái khuôn rồi mà bây giờ bỏ đi tiếc là không bao giờ làm được đâu, học được đâu, thành được đâu. Bảo đảm 100% luôn. 100% luôn. Đó là cực kỳ khó đó. Các chị suy nghĩ lại thì kỹ. Nếu các chị học trong lớp này để có kiến thức Phật học, để chém gió, nói cụ thể mình nói tiếng Việt, người Nam vừa nói cho người Bắc nói chém gió, người Nam là đi núi dốc á, là để ta ngẫu á, bị nổ á, thì được, ok. Cái đó tốt, cái đó ok. Còn nếu như mình học mà để thực sự giải quyết cho vấn đề cuộc sống của mình, như mình gỡ cặp kính màu xuống, học để gỡ cặp kính màu xuống, mình thấy sự thật của đời sống này, thì dứt khoát là bỏ cái khuôn, dứt khoát là bỏ. Phải cực kỳ can đảm như thầy nói lúc nãy đó. Cái máy bay á, nó bay lên bầu trời, nó phải vượt qua sức hút của quả đất. Mà nó không vượt qua sức hút quả đất này thì nó nằm trên mặt đất thôi, không bay cũng được đâu. Thì các vị cũng vậy đó. Có hai loại máy bay. Một loại là máy bay mẫu, mẫu chơi thôi, không có bay được đâu. Có cái vỏ không à, vỏ, không có ruột. Để mà người ta đi quảng cáo á, để giới thiệu sản phẩm á, thì đó là cách học mà không thực hành, không cần thực hành, không cần giải quyết gì hết. Chỉ cần mới kiến thức đi nổ cho vui, chém gió, đi coi như là khoe khoang chút cho vui được. Còn chiếc máy bay thực là phải bay được, mà bay được là phải vượt qua sức hút quả đất. Cái chuyện vậy thầy nói trước nha. Vậy đó các chị trong lớp này phải nhìn lại mình là muốn là chiếc máy bay mẫu để đi rao hàng, hay là mình là muốn trở thành chiếc máy bay thật, phải xác định rất rõ cho mình thì mới học được, còn không kết quả gì đâu. Và cái khó như vậy á, chúng ta làm được không? Được sao không được? Trong lớp này có nhiều người làm được, thầy dẫn chứng người làm được nè, chị Canh nè, Nghị, chị Tuyền nè, Long, Hiếu đó, các anh chị làm được. Họ làm chưa hoàn hảo nhưng họ làm được, họ nhận ra được trong đời sống, họ không dính mắc cái hình thức nữa. Bớt làm được, được chứ không đâu. Do đó nên thầy nói lại, các anh chị học là phải nhìn lại mình học để làm cái gì. Nếu học để đi khoe hàng mẫu thì nó khác ấy nha, còn học mà để đi sử dụng nó là khác. Để mai mốt học mấy khóa rồi nó trời ơi thầy tao mà nó vậy sao mà tôi học mấy khóa rồi mà tôi cũng đau khổ, cũng phiền não, cũng tùm lum tà la, không giải quyết được cái gì trơn. Cái do là các anh chị học để xây dựng cái máy bay mẫu đi khuya, chứ không phải học để xây, để làm một chiếc máy bay để bay lên bầu trời. Hai cái hoàn toàn là khác nhau, hoàn toàn khác nhau nha. Và thầy không có dạy gì thêm của thầy trơn. Nhất khó là thầy nói rằng thầy mới dạy thêm nhiều của thầy á, thì tất cả như thầy dạy là trong lời kinh Phật có hết, mình giải thích rồi. Cho đó nên mình phải nắm cái từ ngữ cho đó rõ. Thì thay vì đầu lớp cho mình hỏi, thì thầy nhờ chị Hà, phải không chị Hà? Dạ. Chị Hà chị giúp cho thầy á, đọc lên ở trên lớp á, mấy cái câu hỏi mà thầy đưa ở trên cho anh chị đó. Thì nhờ các anh chị nói để thầy giải thích nhanh những cái từ đó. Dạ thưa thầy, con sẽ đọc từng câu hay đọc hết xong ta đi vào từng không, câu? Không, đọc từng câu, đọc hết, trả lời. Ông thầy tâm hạnh, ông bộ nhớ, ông kém lắm. Dạ vâng ạ. Thưa các học viên ông trong lớp. Được, anh Nghĩa, sao ok đó, sao ok. Các anh chị thấy hình rõ không? Bây giờ rõ chưa? Dạ thưa thầy, ổn định và hình bắt đầu nét rồi ạ. Ok, tốt, tốt, vậy tốt. Dạ, có thể mình hết cuộc học từ đây sang nha, được thì mình dùng. Rồi, mời chị. Dạ, thưa các học viên trong lớp, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và trả lời các câu hỏi sau ạ. Các câu hỏi của một học viên chúng ta sẽ chia sẻ trên lớp. Câu hỏi số 1, niệm trong thiền định và niệm trong thiền minh sát khác nhau không? Nếu khác thì khác như thế nào? Hết câu hỏi số 1 ạ. Rồi, cảm ơn chị Hà rất nhiều. Ở đây thầy nói lại nha. Chúng ta có hai từ người ta bị lầm lẫn rất là nhiều, là giữa thiền định và chánh định. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Do đó một số người đã kích thiền định, rồi một số người lẫn lộn giữa thiền định với chánh định luôn. Không phải, thiền định này ở trong Phật giáo không dùng chữ thiền như một động từ. Ví dụ mình nói tôi hành thiền là không đúng rồi đó, mà thiền là những cái danh từ chỉ cho những cái là những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, sanh định tinh tinh, vân vân vân. Đó, như vậy á, là chúng ta không có tu thiền. Trong Phật giáo có tu thiền, mà tu chỉ thì quán, mà chỉ đó là định, mà quán đó là niệm. À, như vậy trở lại vấn đề, chữ niệm ở trong thiền định này á, chúng ta hiểu niệm này ở trong trong chỉ, tức là định đó, định đó. À, và niệm ở trong minh sát này, dùng thiền minh sát để ảnh hưởng một từ của Tây Phương, meditation, họ ghép vô chữ thiền, chứ còn không có thiền gì trơn. À, chúng ta dùng cái chữ là gọi là chánh niệm hay tứ niệm xứ thì chuẩn hơn. Vì chữ minh sát họ dùng mũi từ vipassana, trước giải thích rồi đó, vipassana. Cái từ này ở trong kinh tạng có, mà luận tạng là có sao họ dùng. Và khác nhau chỗ nào? Niệm ở trong thiền định và niệm ở trong thiền quán khác nhau. Khác nhau, không giống nhau. Khác nhau là tùy theo cấp độ, bước đầu vẫn giống nhau, nhưng mà diễn tiến lại khác nhau. Rồi, khác nhau như thế nào? Cái phần này khó đây. Phần này thầy nghĩ người học lớp 1, lớp 2 thì nghe hiểu liền. Người lớp 3 chịu khó lắng nghe nha. Người mới á, chịu khó lắng nghe nè. Cái niệm trong thiền định á, là đối tượng của niệm đó là cái đối tượng của ý nghĩ. Thầy nói lại, cái niệm trong thiền định thì đối tượng đó giờ ý nghĩ dựng lên, tức là tưởng. Mà thông thường chúng ta dùng một từ rất là thông thường, tục đấy, tức là hình ảnh trong ý nghĩ của mình á. Thì hình ảnh ấy, trong ý nghĩ của mình, vì hình ảnh trong ý nghĩ của mình á, khái niệm nó không có thay đổi, nhờ vậy cái tâm mình hướng đến nó định, nhờ đó phát sinh năm thiền chi. Và cũng đối tượng, nhưng mà đối tượng có khi nằm trong tâm, và có khi nằm ở ngoài. Nhưng khi chúng ta quan sát nó mà ghi nhận sự sanh diệt của nó thì đó là niệm trong thiền quán. Như vậy đối tượng của thiền quán là chân đét, đối tượng của thiền định là tục đét. Giờ cho ví dụ đây là cái vòng tròn trắng, lấy cái này trắng luôn rồi cho ví dụ trắng đi, vòng tròn trắng này. Mình nhìn cái vòng tròn một thời gian nào đó, mình nhớ thuộc lòng cái vòng tròn này, mà mình cái tâm mình tập trung lên cái hình ảnh của vòng tròn này trong tâm, hình ảnh của vòng tròn trong tâm, thì cái đó là niệm đó. Niệm đó là nghĩ đến, tập trung đến, hướng đến đó. Thì đó là niệm. Như vậy hình ảnh đó là tục đế, là khái niệm cho tâm dựng lên, là tưởng đó, concept đó. Nhưng mà mình quan sát cái ý nghĩ của mình, đây là cái này, mình quan sát cái ý nghĩ của mình đang nghĩ về cái hình tròn trắng đó, thì cái ý nghĩ của mình á, nha, thì nó là chân đế. Như vậy cái mà mình quan sát trên ý nghĩ đó, cái sự quan sát đó đó, thì sự nhận biết đó đó, nhận biết ý nghĩ, quan sát ý nghĩ, quan sát sự sanh diệt ý nghĩ á, thì cái đó là niệm trong thiền quán, thì rõ chưa? Rồi trong hơi thở cũng như vậy, hít. Thì nếu trong thiền định đó, họ dùng cái từ này anapanasati, tức là niệm hơi thở thôi, tức là ghi niệm một hồi cái hình ảnh hơi thở nó xuất hiện trên ý nghĩ của mình đó, thì đó là tập trung liên tục trên cái hình ảnh ý nghĩ đó, hình ảnh ý nghĩ nếu được nha. Hình ảnh hơi thở trên ý nghĩ, hình ảnh hơi thở trên ý nghĩ, thì cái đó là đối tượng thiền định. Nhưng khi chúng ta hít thở mà chúng ta quan sát sự sanh diệt của luồng hơi, thì đó là niệm trong thiền quán, phải không? À, như vậy chúng ta có thể nghe rõ nè, chúng ta dùng chữ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Từ, niệm Bi, niệm Hỷ, niệm Xả, đúng không? À, nhưng không bao giờ được dùng chánh niệm, nó là chánh niệm Phật, chánh niệm Pháp, chánh niệm Tăng, chánh niệm Thí, chánh niệm Giới, chánh niệm Thiên, không được. Niệm thôi, chánh niệm không được, vì những đối tượng đó là những khái niệm cho tâm mình dựng lên. Nhưng chỉ trừ niệm hơi thở, chúng ta có thể dùng là niệm hơi thở và chánh niệm trên hơi thở được, vì hơi thở nó có hai trường hợp. Thì rõ rồi ha. Rồi tiếp đến sao chị Hà đọc giùm thầy. Dạ vâng, con xin phép được đọc câu số 2 ạ. Câu hỏi số 2, đối tượng trong thiền định là gì? Câu thứ 3 dạ, luôn chị. Câu thứ 3 dạ. Câu hỏi số 3, đối tượng trong thiền minh sát là gì? Hết câu hỏi số 2 và số 3. 2, 3 trả lời rồi. Hỏi trả lời dạ. Nữa. Để... Dạ. Thưa thầy, thế thì con thấy câu hỏi số 11 cũng nằm trong cái phần thầy đã. Dạ không, bây giờ từ từ mình cứ đọc xuống nha. Dạ vâng đọc ạ. Xuống. Con xin đọc tiếp câu hỏi số 4 ạ. Tứ đại trong tự nhiên khác với tứ đại trong tứ niệm xứ không? Dạ hết câu hỏi số 4 ạ. À, tứ đại trong tự nhiên và tứ đại trong tứ niệm xứ phần quán thân là giống nhau. Nhưng, cái nhưng này quan trọng nè. Nhưng, vì do cái từ ngữ người ta dùng cái chữ tứ đại là đất nước gió lửa đó, thế là hầu hết cứ quen trả lời đất nước gió lửa là đất nè, đất là cục đất đó, nước là cái nước đó, nước là này nè, nước là này nè, gió là luồng gió đó, lửa là đốm lửa, không phải đâu. Đất nước gió lửa mà con mắt mình thấy được á, không, nó không được gọi là đại mà gọi là trọng, vì nó là đối tượng con mắt. Nói lại nha, đất nước gió lửa mà mình thấy được là đối tượng con mắt, nó nằm ở trong sắc trọng, sắc trọng chứ không phải là đại, vì đại chúng ta không thấy được, nó là chất mà, nó là thành tố mà sao thấy được. Cũng như thầy ví dụ các anh chị thấy cái bánh bông lan không, bông lan bự này nè, bông lan ta làm bánh bự tròn bự, thấy cái bánh bông lan nhưng không thể nào các anh chị thấy phần cứng mềm liên kết co giãn gì trong đó, Hay nữa, các anh chị không thấy trứng gà, không thấy bột, không thấy đường, không thấy bơ, mà chỉ thấy cái bánh thôi. Thấy không? Cái bánh đó là trần. Thì ví dụ thôi, đối tượng của mắt. Còn cái kia là phải tiếp xúc mới biết được. Như vậy là nhớ là tứ đại trong tự nhiên và tứ đại trong niệm xứ là một. Nhưng chúng ta đừng lầm lẫn cái tứ đại trong tự nhiên mà theo Phật học, gọi là tứ đại chủng, thường gọi là tứ đại chủng. Cái này hôm trước giải thích rồi, không giải thích nữa. Và tứ đại chủng ở trong phần điểm thân chúng ta sẽ học này là một, nhưng nó không phải là đất nước gió lửa mà chúng ta thấy. Cái gì mà chúng ta thấy đất nước gió lửa không phải là bốn đại ở trong điện tập. Rồi tiếp tục qua câu thứ năm. Đã, câu hỏi số 5 ạ. Khi cầm, nắm, bắt, thấy, nếm, xúc, ngửi ba chấm thì nên ghi nhận như thế nào? Dạ hết câu hỏi số 5 ạ. Phần này đi vô bài học, phần niệm thân sẽ học. Trả lời trước đến khi đó ông thầy tập hành hết chuyện dạy luôn. Rồi tiếp tục. Dạ, con xin đọc câu số 6. Khổ trong khổ thọ, khổ trong khổ khổ, khổ trong khổ tập diệt đạo có khác nhau không? Nếu khác thì khác như thế nào? Dạ hết câu hỏi số 6 ạ. Rồi cái này giải thích nhiều lần mà nói lại. Khổ thọ là cảm giác phát sinh không theo ý muốn của mình. Dầu cho người phàm phu hay thành Phật chứng A-la-hán thì cũng hoàn toàn giống nhau. Nói lại nha, khổ thọ là cái cảm giác mà phát sinh khi các giác quan tiếp xúc đối tượng. Cảm giác đó không theo ý muốn của mình, tức là cảm giác nó không có, khi nó phát sinh thì chúng ta không muốn nó tồn tại đó, thì cảm giác đó là khổ. Khổ này cảm giác gọi là khó chịu đó. Chúng ta gọi là tiếng Anh nó gọi là gì đó, là unpleasant, phải không? Unpleasant tức là cái cảm giác nó không có thoải mái. Pleasant, unpleasant, neutral, phải không? Neutral tức là trung tính, phải không? Neutral. Đó là ba cái đó. Mình nhớ là cái này nó phát sinh không theo ý muốn của mình nha. Mà đức giàu đức Phật hay các vị A-la-hán với mình giống nhau không còn cái gì trên. Và khổ trong khổ khổ thì khổ này lại là ảo giác. Khổ trong khổ khổ là đau khổ đó, là ảo giác đó. Tại sao nó ảo giác? Thì cho ví dụ mình cho ví dụ thầy đi với ông Nghị, đi với ông Hiếu đi cho dễ hiểu, đi với ông Hiếu đi, không biết trong nhóm này ông nào cũng có vợ trơn, nói mất lòng rồi. Thầy đi với ông Hiếu đi với ông Hiếu đi và một sự việc xảy ra cho ông Hiếu. Ví dụ ông Hiếu đó, ông thích cái cô đó mà ông Nghị không thích cô đó. Ông Nghị Hiếu dễ đi, lòng thầy vô nghe nói nữa khó thì tu nói chuyện nó hơi kỳ. Ông Hiếu với ông Nghị cùng đi, hai ông cũng khoái con nhỏ, mà con nhỏ đó nó giết với ông Nghị thì ông Hiếu khổ. Thấy không? Như vậy một việc xảy ra đau khổ người này mà lại là hạnh phúc của người kia. Rồi ảo giác là gì đó? Ảo giác là do tâm mình dựng lên. Câu thứ hai. Anh Quân đang đi. Anh Quân là rất ghét Nghị. Nhìn cái mặt là ghét rồi đó. Mà ông Quân rất thích ông Hiếu. Có thể nó thích Hiếu, lý do ông Hiếu ở tại Việt Nam cũng ở đây. Tôi thích thì dễ. Ví dụ dễ. Thì ông Quân đang đi ngồi đó thì bên vai trái ổng là ông Nghị, bên phải là ông Hiếu. Ông Nghị đập cái rầm lên trên vai ổng rất là đau. Ông Hiếu đập cái rầm lên vai cũng rất đau, nhưng ông quay lại ông thấy cái mặt ông Nghị là ông khổ khổ liền. Tại ông ghét Nghị mà. Đau chứ thì khổ. Nhưng ổng là ông Quân này, ổng thích ông Hiếu. Và đó nên ổng bị đánh vai rất đau, quay lại thấy mặt ông Hiếu là ông hạnh phúc liền. Tức là bị đau nhưng mà sướng, còn bên kia đau mà khổ, thấy chưa? Là ảo giác là vậy đó. Nhớ tâm mình dựng lên nó không có thật, mỗi người khác nhau hết, không có giống nhau. Còn cái khổ, khổ gì giống nhau? Cái khổ, khổ thọ giống nhau. Vì giàu ông Hiếu đập lên vai ông Quân, hay ông Nghị đập lên vai ông Quân, thì ông Quân vẫn thấy đau như nhau, cảm giác giống nhau nhưng đưa qua ảo giác khác nhau liền, thấy chưa? Thì hiểu ha? Khổ, khổ, khổ. Và khổ trong khổ tập diệt đạo lại khác nữa. Khổ trong khổ tập diệt đạo chỉ khổ đế này nó lại là bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là thực, cái thực của đời sống không vừa ý mình. Chữ khổ đầu tiên nó là không vừa ý mình, dukkha đó, không vừa ý mình. Sanh già bệnh chết ái biệt ly oán phản hội, cầu bất cầu mà không được, ghét ở gần thương phải xả lìa. Cái điều đó không ai ok hết, không ai ok hết, không ai chấp nhận hết trơn, không ai thích hết trơn. Nhưng vì mình muốn nó khác đi, mình không chấp nhận nó thì mới trở thành đau khổ. Như vậy trong khổ đế nó có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất ở trong khổ đế nha, thì nó là gì? Sanh già bệnh chết ái vật ly ôi tăng hộ v.v. gì đó, những cái đó nó cho mình cảm giác không thoải mái, thoải mái. Rồi từ cảm giác không thoải mái đó đó, mình không đồng ý nó, mình muốn nó khác đi, mình không chấp nhận nó, mình chạy trốn nó vân vân, thì trở thành đau khổ, tức là khổ, khổ hạnh, khổ và hoại khổ. Như vậy ở trong khổ thánh đế nó có cả hai phần. Rõ ha? Rồi tiếp tục. Dạ, câu hỏi số 7 ạ. Tại sao ta nên quan sát cảm giác? Hết câu hỏi số 7 ạ. Vì cảm giác thế nào nó cho nhận thức như thế đó. Để thầy nói diễn trình nha. Khi các giác quan chúng ta tiếp xúc đối tượng thì cái đầu tiên nó phản xạ một cách rất automatic, tự nhiên. Automatic tự nhiên, không theo ý muốn của mình. Thì đó là cảm giác. Nhưng từ cảm giác á, tức là feeling á, cái perception nó xuất hiện liền. Tức là cái tri giác, cái từ này tiếng Việt không có. Khổ. Tiếng Việt rất là khó tìm từ để nói cái chuyện này. Khó. Không biết Hán ngữ thì cực kỳ khó. Mà tiếng Anh thì nó dễ hơn. Perception. Từ cái perception đó nó mới cho mình là cái concept, là cái khái niệm á. Như vậy từ cảm giác nó cho mình cái hình ảnh đối tượng đó là gì, và khi ấy cái tâm của mình mới phản ứng trên cái hình ảnh đối tượng đó, tức là cái khái niệm đó, concept đó, là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, trở thành khổ, khổ hành, khổ hội khổ. Mà cực kỳ cái điều này quan trọng nhất, phải nhớ cực kỳ nha, là thông thường chúng ta nghĩ rằng đối tượng bên ngoài làm chúng ta khổ, không phải đâu, không có. Đối tượng bên ngoài không làm chúng ta khổ, khổ hành, khổ hơi khổ. Mà cái hình ảnh của đối tượng bên ngoài xuất hiện trong tâm mình á, thì mới là khổ hành, khổ hơi khổ. Giờ tại ví dụ nha, chị Thu Hà có thằng trai. Bình thường đó thằng trai rất dễ thương. Nhưng mà chị nói mày đi làm lương về mày cho má mượn 10 triệu đi. Nói má mượn tiền làm gì, con cho bồ có mượn thôi. Thì chị... hình chị Thu Hà sẽ khổ, khổ liền. Và cái sân đó không phải trên thằng con, mà trên cái thằng không cho mượn tiền, mà cho bạn gái mượn tiền. Thấy không? Thấy chưa? Như vậy cảm giác thế nào đưa đến hình ảnh như thế đó. Hình ảnh thế nào đưa cảm giác như thế đó. Nhưng ngược lại, chị Hà hỏi, mày có tiền cho mẹ mượn 10 triệu. Mẹ là number one. Con sẽ đưa mẹ ngay. Khỏi ý kiến, thì khi đó chị Hà thấy rằng hình ảnh đứa con không còn đứa con nữa, mà một thiên thần xuất hiện trong đầu mình liền, mà rất là happy với anh thiên thần đó, thấy chưa? Như vậy nhớ là cảm giác thế nào đưa hình ảnh thế đó, hình ảnh thế nào đưa cảm giác như thế đó. Và chính cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái của mình nó phản ứng trên hình ảnh đó, chứ nó không phản ứng với đối tượng ở bên ngoài, không phải đâu, không phải, không có. Và từ phản ứng đó mới sanh khổ, khổ hành, khổ và hoại khổ. Gì đó hả? Dạ. Giờ đó nên là phải quan sát cảm giác á, không quan sát cảm giác là nó lọt qua bên kia liền, nó lọt qua liền à. Rồi tiếp tục. Nhưng mà chị hãy giúp cho thầy một điều nha, thầy nói nhanh. Thì với thầy ơi, nói chậm lại. Please. Slowly, slowly. Phải làm ơn nhắc giùm thầy chút, thầy bị nói nhanh rồi. Tiếp tục đi chị. Dạ, con xin được đọc câu hỏi số 8 ạ. Cảm thọ bậc thánh và người phàm khác nhau như thế nào ạ? Rồi, trả lời rồi. Dạ. Trả lời rồi đó. Dạ vâng ạ, đã nằm trong phần câu hỏi số 7, câu trả lời của thầy ở câu hỏi số 7. Con xin sang câu hỏi số 9 ạ. Hữu ái đưa đến cái gì? Hữu ái này thì chúng ta học rất nhiều lần rồi. Hữu ái là đưa đến, chắc chắn là trong lớp mình 2 phần 3 trong lớp đã biết. Cho nên câu hỏi này trả lời cho những người mới luôn, gặp lại rồi. Qua phần qua pháp mình học kỹ hơn. Hữu ái thì đưa đến cái gì? Đưa đến ngoại khổ. Nhưng cái này nhưng quan trọng nè. Hữu ái đưa đến ngoại khổ nó chỉ trong phạm vi của dục giới thôi. Nhưng đối với ba cõi thì hữu ái này nó sẽ đưa đến sắc giới. Và chính hữu ái này nó là một rào cản cho một vị thánh thứ ba là bất hoàn đó, không chứng A-la-hán được. Là do cái một trong những cái kiết sử nó là một. Rồi tiếp tục. Dạ, con xin đọc câu số 11. Niệm trong niệm Phật Pháp Tăng và niệm trong thân thọ tâm pháp có khác không? Nếu khác thì khác như thế nào? Dạ hết câu hỏi số 11. Rồi, câu này trả lời rồi. Khỏi có trả lời. Dạ vâng, câu này thầy cũng đã trả lời trong câu số 1. Các học viên có thể nghe lại. Dạ con sang câu hỏi số 12. Cần 4 yếu tố gì để thiền minh sát? Dạ hết câu hỏi số 12 ạ. Câu này có trả lời dưới rồi phải không? Tâm tinh cần. Vâng, ở dưới. Rồi, dạ xong. Vâng. Con sang câu hỏi số 13. Hỷ lạc trong đời sống và hỷ lạc trong thiền khác nhau như thế nào? Hỷ lạc trong đời sống á, gọi là dục sanh hỷ lạc. Đời sống này là sống dục giới nha. Nhớ là đời sống này thì chỉ trong cái đời sống dục giới này thôi. Chứ không phải sắc giới, vô sắc giới đâu. Phải đâu. Thì gọi là dục sanh hỷ lạc. Có nghĩa là dục là gì? Là nhu cầu của những giác quan. Khi mà hỷ là hỷ lạc, nó có hai cái, hỷ và lạc. Hỷ là cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, dùng thỏa mãn đi, của cái tâm. Lạc là hạnh, cái thỏa mãn về thân lẫn tâm. Ví dụ mình đi về khát nước quá, quá khát nước luôn, và mình thấy có cái chai nước này để trên bàn, nhìn thấy chai nước cứ để cho mình là hỷ liền. Tức là khi đó cái tâm mình rất là thỏa mãn, là mình nhìn cái chai nước là mình thỏa mãn rồi đó. Nhưng mà chưa phải làm. Nhưng mà khi mình đưa chai nước trong miệng mình uống, vừa uống thì mình có cảm giác là bớt khát, mát mẻ vân vân, thì lạc phát sinh. Thì trong lạc nó có hỷ. Là như vậy đó. Thì khi các giác quan chúng ta được thỏa mãn bởi những đối tượng, giác quan chúng ta được thỏa mãn với những đối tượng ở trong tâm của mình. Nó làm gì? Đối tượng trong tâm của mình mới được, chứ không phải đối tượng ngoài đâu. Thế lại nè, đối tượng tâm là sao? Ví dụ thầy thích ăn ớt, chị Hà không thích ăn ớt. Như vậy khi thầy ăn một tô phở mà có ớt là thầy thấy hỷ lạc liền. Còn chị Hà ăn ớt vô là thấy không có hoan hỷ. Như vậy cái ớt nó không có khổ hay là lạc gì hết á. Cái ớt không khổ lạc. Nhưng mà trái ớt trong cái thói quen, ý nghĩ của thầy là nó là ngon. Vậy nó ăn vô tháp, bây giờ còn con chị Hà cắn vô trái ớt là thấy cả một địa ngục luôn. Đau khổ vô cùng, thấy không? Như vậy nhớ là khi các giác quan của chúng ta được thỏa mãn với gì? Với những hình ảnh của đối tượng bên ngoài, chứ không phải đối tượng bên ngoài đâu, nó không làm cho mình thỏa mãn đâu, mà hình ảnh đó nó đi vào trong này, mình thỏa mãn bởi cái đó trong bộ não mình á, thì cái đó là dục sanh hỷ lạc. Mà dục này là gì? Tức là nhu cầu các giác quan. Mà nó là gì? Chính là năm triền cái. Năm triền cái đó, dục là năm triền cái đó, năm triền cái đó, bất thiện pháp đó, dục bất thiện pháp đó. Rồi tiếp tục, còn hỷ lạc trong thiền khác nhau chỗ nào? Hỷ lạc trong thiền là khác nhau chỗ này. Khi năm giác quan chúng ta tiếp xúc với năm đối tượng bên ngoài, nó cho chúng ta khái niệm về đối tượng đó, và chúng ta được thỏa mãn bởi đối tượng đó, thì đó là dục sanh hỷ lạc. Nhưng trong trường hợp hành thiền thì năm giác quan kia không hoạt động, dừng lóc lại hết, đóng lại hết, không, năm giác quan không hoạt động, chỉ còn một giác quan thứ sáu thôi, tức là ý căn hoạt động thôi. Ý căn hoạt động khi ấy, ý thức của chúng ta, đối tượng ý thức là hình ảnh trong tâm, và tâm chúng ta liên tục hướng về trong cái, ở trong cái hình ảnh ở trong tâm đó đó, liên tục hướng về hình ảnh đó đó, thì bắt đầu năm thiền chi tuần tự phát sinh, loại trừ năm triền cái. Như vậy chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là năm giác quan chúng ta không còn hoạt động nữa, mà chỉ còn cái giác quan thứ sáu thôi, tức là ý căn hoạt động thôi. Như vậy gọi là ly dục. Ly dục là gì đó? Dục này là chỉ hoạt động nhu cầu năm giác quan trước, mà đây không, năm giác quan không còn hoạt động nữa, mà chỉ còn giác quan thứ sáu hoạt động thôi, là ly dục vậy đó. Ly bất thiện pháp là gì? Bất thiện pháp này tức là năm thiền cái. Như vậy năm thiền chi tuần tự phát sinh, loại trừ năm thiền cái. Khống chế năm thiền cái chứ không diệt được đâu nha. Biết thì chánh kiến mới diệt được. Khống chế năm thiền cái, khống chế theo giai đoạn này. Năm thiền chi là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Như vậy thiền chi tầm thứ nhất nó phát sinh thì hôn trầm không trọt còn. Thiền chi thứ hai tứ phát sinh thì nghi không còn. Thiền chi thứ ba phát sinh hỷ thì sân không còn, lạc trả hối không còn, và thiền chi cuối cùng phát sinh đó là nhất tâm thì dục không còn. Như vậy năm thiền chi phát sinh tuần tự khống chế, đây là khống chế không phải diệt được đâu, khống chế năm triền cái, khống chế năm cái triền cái đó. Như vậy cái đó gọi là gì? Gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Thấy chưa? Ly dục sanh hỷ lạc là vậy đó. Nó phải qua các giai đoạn của các tầng thiền, của các cái thiền chi, gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Rồi bây giờ tiếp tục câu 14, 15 chị. 14, 15. Dạ vâng, con xin đọc. Câu hỏi số 14, hỷ lạc ly dục là sao? Câu 15, ly dục ly bất thiện pháp. Dạ hết hai câu hỏi ạ. Thôi hành thiền đi rồi biết. 14, 15 không trả lời, nãy trả lời rồi, còn ai biết nó làm sao thì ré mua ớt mà ăn biết liền. Rồi xong, đến câu 16. Dạ, con xin đọc câu số 16. Ngay trong khi mình ghi nhận được thọ uẩn, mở ngoặc, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, đóng ngoặc, không phát sinh, thì cái tâm của ta và các A-la-hán giống nhau như thế nào, giống nhau hay khác nhau? Dạ, hết câu hỏi số 16 ạ. Câu trả lời rồi. Thì giữa chúng ta và các vị A-la-hán thì các thọ hoàn toàn giống nhau. Các vị có thể đọc cái bài kinh này, có một bài kinh Trung Bộ có, của một bà thánh nữ Thamadina, dịch là Pháp Dữ Tỳ Khưu Ni. Thamadina, bà thuyết pháp cho ông chồng cũ của bà. Bà có chồng và đi tu, bà chứng A-la-hán. Bà thuyết về cái phần này rất rõ. Các vị thánh chỉ có pháp, tức là xúc sanh thọ, nhưng thọ không có sanh ái. Còn phàm phu chúng ta xúc sanh thọ mà thọ sanh ái. Rồi bây giờ giả như từ thọ sanh ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì sao? Nếu chúng ta để nó chạy qua đó thì chúng ta lấy ba cái đó, chúng ta làm đối tượng quan sát, tức là quán tâm trên tâm. Mà quán nó không được, nó chạy qua khổ, thì chúng ta lại quán thành quán pháp, là khổ khổ hành khổ hỏi khổ, thành ra pháp rồi. Như vậy cả diễn trình quan sát hết, không sao hết. Nó tới đâu quán tới đó cũng được. Còn mà còn muốn nó không thì mai mốt mình chứng A-la-hán, chưa chứng mà. Chứng A-la-hán là nó sao cũng được kể nó. Rồi tiếp tục. Số 17. Câu hỏi số 17. Ly dục ly bất thiện pháp. Trong Không, để bản hơi năng. thôi. À, xin lỗi chị, tiếp tục. Tiếp tục, Dạ. xin lỗi. Câu hỏi Rồi. số 17. Ly dục ly bất thiện pháp. Trong bản năng của con người có 3 phần mở ngoặc, dục tầm, sân tầm và hại tầm đóng ngoặc. Các tâm luôn hướng tới thương, ghét, khen, chê, được, mất, vinh, nhục, vui, buồn, mở ngoặc, gọi là dục tầm, đóng ngoặc. Và cái tâm không đạt được thì sẽ phản ứng lại đối tượng, mở ngoặc, gọi là sân tầm, đóng ngoặc. Mà muốn tiêu diệt đối tượng, mở ngoặc, gọi là hại tầm, đóng ngoặc. Dục tầm, sân tầm và hại tầm bao trùm cả năm triền cái, có phải là bất thiện pháp không? Dạ hết câu hỏi số 17 ạ. Rồi, trước khi trả lời câu này thì hỏi trong lớp nha. Quý vị nào nhớ dục tầm, sân tầm, hại tầm nó thuộc về cái là cái là cái tà nào ở trong là tà đạo. Chúng ta có chánh đạo phải không? Giờ tà đạo. Như vậy nó thuộc về cái tà nào? Tà đạo là cái con đường đi lạc á. Dạ vâng, rất nhiều cánh tay giơ lên thưa thầy. Rồi, mời các chị trả lời, một người trả lời đi. Dạ, mời anh Nguyễn Bình. Dạ, mời anh Nguyễn Bình ạ. Con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. À, theo con thì nó thuộc về tà tu duy thầy. Cô cảm ơn rất là nhiều luôn. Và câu hỏi này khép lại câu phần hỏi đây. Và vì nó đã trả lời rồi, sẵn rồi, luôn luôn. Rồi giờ các anh chị có thể hỏi thầy một câu, hai câu thôi. Rồi thầy trả lời nhanh, rồi chúng ta vô trong bài học. Mời các anh chị. Dạ, ngoài những canh. Câu hỏi. Vâng. Chúng ta vừa đi qua 12 câu hỏi, vừa là ôn lại kiến thức, vừa là những kiến thức mới cho các học viên mới. À, bây giờ các học viên có ai đặt câu hỏi xin giơ tay ạ. Mời các học viên ạ. Dạ, mời học viên Nguyễn Tiến Giang ạ. Mời anh Giang. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, con xin hỏi là có cái phần mà quán cảm giác ấy, thì con tự nghĩ là khi mà đến cái phần cảm giác khó chịu, dễ chịu và trung tính ý, thì đó có phải là bắt đầu của hai cái lối rẽ? Nếu mà lúc đó mà chánh niệm tỉnh giác thì là ta đi vào cái cửa giải thoát được, còn nếu mà không chánh niệm tỉnh giác thì ta vẫn là phàm phu, có phải không ạ? Con nghĩ là như vậy ạ. Vậy chắc không phải gì rồi đó, nhưng mà cái này không trả lời đâu. Phải không phải không trả lời thì chưa học tới mà. Chúng ta mình chỉ hỏi gì mình học, mình hỏi chưa học mà hỏi ông thầy, ông trả lời là không biết đâu vậy nữa trời. Dạ tội vâng, ông thầy chứ. Dạ vâng, con tội cả... ông thầy, ông lên lớp mình hỏi trước hết trơn rồi, đến khi đến chỗ đó, ông không biết gì, ông bắt đầu mà ông ngồi ông làm gì anh biết không? Là chém gió. Tội, đừng bắt ông thầy chém gió. Dạ. Chưa học đừng hỏi. Ok, hỏi cái gì học rồi á, rồi. Dạ vâng, câu hỏi của anh Tiến Giang sẽ được giải đáp tại các buổi học sau ạ. Vâng, tiếp theo mời các học. Dạ vâng, mời các học viên khác ạ. Rồi, dạ, như vâng. Vậy là còn không còn là mình học của bài nha. Dạ vâng, hiện nay con không thấy cánh tay nào giơ lên, okay. Con thỉnh thầy vào bài mới ạ. Cách đây 2-3 bữa thầy đi Goodwill, tức là bên này nó là một cái dạng, một cái shop mà ai có xài đồ cũng có dùng đến để cho nó bán rẻ cho mình. Thế đó lòng vòng thì mua được sách này. À, chú thích về kinh niệm xứ mình đang học nè, bằng bản tiếng Anh. Cái quyển này của cái nhóm của Godica, rất hay, mà mua có 1 đồng. Đồ cuốn này tìm quá trời luôn, bây giờ gặp là cái cuốn về chú về sửa đổi chú thích về cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Abhidhamma Sangha của ngài Anuruddha đó, mà cái cuốn này hay là của ngài Bhikkhu Bodhi, ngài hiểu đến cái cuốn này của ngài Narada nè, này cái bản gốc nè của ngài Narada dịch nè từ Bali ra qua Anh, ngài Bhikkhu Bodhi ngài điều chỉnh lại nè. Hồi tại dịch cái cuốn Bát Chánh Đạo mà có được cuốn này đỡ biết bao nhiêu, mình dùng từ này sướng, hồi không có tra không chết luôn. Thì cuốn này á, cái bộ này nè, thì các vị ở Việt Nam chúng ta có thể hai bản dịch, một là của ngài, của bác Phạm Kim Khánh, hai là của ngài Minh Châu, ngài dịch là Thắng Pháp Tập Yếu. Nhưng mà thật sự các anh chị không người dạy thì không hiểu đâu. Và với lời khuyên của thầy, kinh nghiệm, không nên học. không nên học cái chuyện đó, không cần. Nên các vị chỉ học những cái gì mà thực hành trong đời sống hàng ngày trước có khả năng đã được tự lên trên, không cần. Tại sao không cần? Mình đang cấp 1 mình đi học sách đại học làm gì, thấy không, chỉ tin thôi. Mà biết đâu mấy thầy ông dạy mà làm chém gió ông nổ mình đâu có biết. Đâu biết đâu. Giờ muốn học cái này phải có căn bản Phật học đã, là khi học ông thầy ông dạy tào lao mình biết ông dạy tào lao được không. Còn không chịu học Phật học căn bản như này mà nhau vô cái đại học ông thầy dạy tào lao mình không biết đâu. Tào lao nhiều lắm đó nha. Tào lao là tùm lum luôn. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề ha, chúng ta lại cái chỗ này nè, cái chỗ là khó nhất, con đường duy nhất thì trở lại mà nha. Con nhất á, tại ở Việt Nam mình á và ở trên thế giới có nhiều cách giải thích về con đường duy nhất này, cái chữ Ekayana. Chữ Yana này người Việt mình biết nhiều là chữ thừa đó, đại thừa, tiểu thừa là cái chữ đó. Mahayana tức là đại thừa, Hinayana tức là tiểu thừa. Nha. Chữ thừa là phương tiện nè. Cái chữ này trong tiếng Anh nó dịch một từ chữ là chữ means. Chữ means có chữ S thì sao, means là ý nghĩa đó. Mà cái chữ S thì sao? Có nghĩa là phương tiện, điều kiện, vân vân. Để đưa đến một cái gì đó, cách thức, biện pháp nè, phương pháp nè. À, cứ quay nha, cái chữ đó đó. Cái chữ chữ EK này đó. EK này á, được hiểu nhiều nghĩa lắm. Có người nói là Đức Phật chỉ có con đường này mới giải thoát thôi. Đường khác không giải thoát. Là một nè. Có người nói không tu tứ niệm xứ thì không có thể nào giải thoát được, không đắc quả niết bàn được, vân vân và vân vân. Rồi có người tuyên bố chắc nịch chỉ có thực hành chánh niệm thôi thì mới tu đúng, còn nhiều tào lao hết. Được nào. Thì thực ra không phải gì đâu. Cái chữ này thầy lấy một bản Hán ngữ nha, cái bản kinh của nó qua chữ Hán dịch như thế này, thầy đọc như bản ngữ cho các vị coi là họ dùng cái từ nào, rồi mình đến những cái bản đó mình coi để mình thấy là cái hiểu mình phải đúng, chứ còn không mình lạc vô cái rừng tà đạo luôn, lạc đường luôn. Và mình tin ông thầy nào là mình nghe ông thầy đó. Thầy nói lại nha, chúng ta học tuyệt đối không có nghe ông thầy, mà chúng ta ngay ở trong học là phải trong sách vở, ở trong kiến thức, còn thực hành cho bản thân mình. Còn ông thầy chỉ giúp mình một chuyện thôi, ông thầy ông chỉ khai mở giúp cho mình hiểu rõ vấn đề trên kiến thức thôi, nhớ là trên kiến thức. Vì ông thầy không có một ông thầy nào dạy chúng ta giải quyết vấn đề hết. Thầy cụ thể các vị tôi tuổi này rồi, ai cũng đi học trường lớp rồi, có ông thầy nào mà dạy ông đem kiến thức dạy dễ tối nha các vị, ông dạy cho các vị giải toán được không? No. Các vị muốn giải toán được phải làm homework à. Ông thầy chỉ có nhiệm vụ dạy cái bài toán, dạy công thức mình hiểu đó thôi, lý thuyết thôi. Nhưng mà muốn hiểu được môn toán phải làm homework. Không có ông thầy nào ông làm homework cho mình được đâu. Không có, đừng tin. Do đó chúng ta học mà muốn chơi giỏi hiểu, không có lệ thuộc ông thầy nha. Lệ thuộc ông thầy là tuyệt đối không bao giờ giỏi đâu. À, ngay ông thầy đúng mà lệ thuộc còn chưa giỏi là ông thầy giỡn biết nhiều. Mà giỡn nhiều hơn giỏi. Giỡn nhiều hơn giỏi. Vậy đó chúng ta phải học ngay ở trong từ ngữ hiểu cho đúng đã. Và tự mình, phải tự mình hết. Và thầy cho kinh nghiệm nha, cho lớp nè, thầy nói lại kinh nghiệm này cực kỳ quan trọng. Muốn thành công á, thì chúng ta phải học. Mà học thì có ông thầy, đương nhiên rồi. Nhưng mà các vị nhớ rằng á, ông thầy chiếm có 20% thôi. Ở trong Phật học á, Đức Phật dùng một cái từ dùng cho ông thầy là tăng thượng duyên. Ông thầy là cái duyên vượt lên thôi, chứ không phải là cái nhân đâu, không phải cái nhân nào, mà cái duyên. Mà cái duyên đó chỉ có 20% mà, 20% thôi. 70% là bản thân mình phải nỗ lực. Và hoàn cảnh 5%, thông minh 5%. Cái nhân bản thân của thầy thấy rất rõ nè. Thầy không có thông minh, bộ nhớ kép, không thông minh luôn. Nhưng mà nhờ cần cù chịu khó, nhớ, làm việc được. Không thông minh, hoàn cảnh rất là khó khăn, không có thuận tiện học hành như các chị bây giờ đâu. Tại thầy học nhiều quá. Cái gì biết, thầy học 7 ngoại ngữ luôn, đủ thứ chuyện luôn, học ở bên Nam Triều Bắc Triều, học nhiều quá. Không phải đi học thẳng như các vị, học trực tiếp dễ hơn, học tùm lum như vậy là nhiều sách quá, nhiều vở quá, nhiều cái kiến thức quá, nó làm cho cái đầu óc mình lùm tung hết trơn, không có chuyên nhắc đâu, không giỏi. Và muốn giỏi là phải tự mình nghiên cứu, tự mình nhiều, gần như tự mình nỗ lực nghiên cứu, tự học 70% lần đó nha, 70%. Chứ đừng có dạy mà cứ theo ông thầy không chết. Mình phải đọc hiểu cho đúng về kiến thức đúng, rồi tự mình nỗ lực để so sánh kiến thức đó. Còn ông thầy chỉ giúp mình một cái gọi là tham khảo thôi. Ông thầy mang tính cách là mình tham khảo thôi, chứ đừng mê tín như ông thầy. Ai mê tín như ông thầy là không bao giờ học được đâu. Không, đừng mê tín ông thầy. Ở trong bài Hán ngữ nó dịch thế này nè: dĩ thời Thế Tôn các chư tỳ khưu hữu nhất đạo, tịnh chúng sanh, độ ưu ý, vân vân. Như vậy ở đây ta dùng nhất đạo, nhất đạo, chữ nhất đạo. Và các vị coi một cái chữ này người ta dùng nè, trước thì dùng cái chữ này nè ở trong cái bản bên cái nhóm của ngài Maha, của ngài Kodinka đó, họ dùng cái từ này thì là hay nha. Đây nè: this is the one and only way. dùng only way nha. Và coi ngài biết khu khi đi ngài ngài dịch sao nè. Ngài dịch nè: this is the và tức là cái chữ này giống như chúng ta dùng cái từ là bát chánh đạo á, noble apatha đó, chữ path đó, cái chữ đó, trong khi ngài dùng hai từ luôn. Đó là cái lối đi có một hướng thôi, có một cách à. Phải dùng theo thầy là cách dịch của ngài Bikobodi và cách dịch ở trong bài Hán ngữ rõ nhất là cái lối đi chỉ có một hướng. Lối đi có một hướng à. Bài Hán ngữ nó là nhất đạo đó, có lối đi có một hướng thôi. Hướng thôi. Như vậy chúng ta hiểu rằng á, ở trong này đó chúng ta phải hiểu rằng cái chữ này á, có nghĩa là con đường. Con đường này á, là con đường nó đi thẳng đến cái mục đích của mình muốn, chứ không đi có nhiều cái ngã rẽ, không đi lòng vòng, không có đi ngã rẽ, đúng không? Không có đi ngã rẽ, không có hai ba lối mà đi thẳng đến luôn. Đó là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nè, con đường này nó trực tiếp đi đến cái mục đích của mình. Của mình muốn tu tập là Niết Bàn đó, tức là thấy được ngũ uẩn đó, Niết Bàn. Chứ nó không phải đi chỗ này là nó cua lê, cũng như mình đi lên núi, mình đi vòng vòng được nè. Đi xéo xéo xéo được nè. Cần có cách đi thẳng trực tiếp lên luôn, rồi luôn luôn có một đường thẳng đó. Mà chỉ có độc đạo thôi, tức là Ma Thiên Lãnh có đường đi lên xuống. À, phải cho một chỗ nữa, có một đường đi lên ở đâu ha. Là Bà Nà phải không? Bà Nà ngày xưa đi lên, Bà Nà ở Đà Nẵng hồi xưa nó có một đường à, có một đường một lên thôi, một đường một lên, một đường một xuống, ba đường, giờ chắc làm nhiều đường. Một đường một lên, một đường một xuống thôi. Cái nghĩa của nó vậy đó, chứ không phải nói rằng Đức Phật đây là con đường duy nhất để chứng ngộ giải thoát. Không phải đâu, không có duy nhất đâu, không phải duy nhất, Phật dạy nhiều cái mà. Không phải duy nhất, mà đây là riêng cái cách này là trực tiếp. Mà tại sao nó trực tiếp? Cô đây mình thấy rất rõ. À. Và con đường này nó có một điều này, nó rất cực kỳ khó. Vì ở trong cái con đường mà thực hành tu tập á, Phật giáo chia thành ba cái cách. À, thứ nhất là bằng con đường lòng tin, gọi là tín đức Bồ Tát đi bằng lòng tin. Thứ hai là đi bằng sự phục vụ. Thứ ba đi bằng trí tuệ đi thẳng. Thì con đường này không có đi chung ai được, không có tín ngưỡng được. Dính tín ngưỡng đây là thực hành không được, lại dính tín ngưỡng thực hành được nha. Dính hội đoàn thực hành không được, dính tập thể học không được. À, mà con đường này phải đi một mình. À, mạnh ai nấy đi thôi, cũng như chúng ta ngồi giải bài toán phải một mình thôi, không ai ngồi để giải chung mình được đâu, không được đâu. Chúng ta có thể làm toán nhóm được, nhưng mỗi người làm một phần rồi họ cần hỏi bên kia thì được, chứ còn bảo người ta giải toán giùm mình là không có được đâu. Trong khi bài toán cuộc đời này mỗi người có một bài toán khác nhau, công thức giống nhau nhưng bài toán khác nhau, không copy nhau được đâu. Nói chung là cách tu tập này không copy được, mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi nào. Và con đường này nó còn một ý nghĩa nữa là trong cái rừng giáo lý của các tôn giáo mà chúng ta đọc trước thầy, ví dụ trong cái kinh Phạm Võng á, ở trong Trường Bộ kinh đầu tiên đó, ở trong Trung Trường Hàm nó kinh Phạm Võng á, có 62 cái đường lối tu tập, nhận thức về tu tập lục thập nhị kiến. Thì con đường này đặc biệt nó không nằm ở trong đó, độc nhất một mình con đường tứ niệm xứ này, nó không nằm ở trong 62 cách tu tập của bên Ấn Độ thời Đức Phật. Kể cả hiện nay các vị sẽ không tìm ở đâu một cái tôn giáo nào, kể cả Thiên Chúa giáo, Hồi giáo vân vân, các tôn giáo trên thế giới hiện nay chúng ta biết được có cái cách tu tập giống như thế này, không có, đơn độc là vậy đó. À, và con đường này dẫn đến Niết Bàn, mà đừng hiểu Niết Bàn là thành Phật thành Thánh vậy đó, đừng có hiểu Niết Bàn là Phật thành Thánh vậy, không phải đâu. À, Niết Bàn này nó có bốn cái Niết Bàn. Thứ nhất là đi con đường này thì chúng ta sẽ thực hiện trọn vẹn bát chánh đạo. Đi con đường này sẽ thực hành được trọn vẹn là bát chánh đạo. Nhờ con đường này nó chuyển cái chánh kiến tục đế thành ra trần đế, chánh kiến hợp thế thành ra siêu thế. Và đi con đường này chúng ta thấy được ngũ uẩn. Và đi con đường này chúng ta nhờ thấy được ngũ uẩn, chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã. Nhờ thấy được vô thường khổ vô ngã, chúng ta đi vào ba cửa giải thoát là vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn và không giải thoát môn. Nhờ đi qua ba cái tùy quán giải thoát này, chúng ta đắc quả dự lưu, đắc Niết Bàn thứ nhất ngay, tức là không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Đó, con đường đi thẳng là vậy đó, thực hành cái này đi thẳng quả dự lưu luôn, trực tiếp luôn đắc Niết Bàn thứ nhất. Quả dự lưu là Niết Bàn thứ nhất đó. Và cũng bằng con đường này tiếp tục thì chúng ta giảm tham sân. Vì khi chúng ta không có quay lưng với tham sân như các pháp môn khác, mà pháp môn này là chúng ta lại là welcome, tức là đón chào tham sân. Như anh Giang bữa trước đó, anh nói đó, trước anh sân dữ lắm, bây giờ anh tập Giang mày đang sân với mày, tức là welcome, đón nhận sân. Nhờ mình đón nhận tham sân, mình tìm hiểu nó thì nó sanh nó diệt. Và đắc từng thánh thứ hai, tức là gì? Tức là nhất lai, Niết Bàn thứ hai. Đó là Niết Bàn thứ hai đó, vị Niết Bàn thứ hai. À, thân đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, một phần tham sân. Và tiếp tục cũng bằng con đường này, đi tiếp một đường, một hướng thôi. À, không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ tham và sân, đắc từng thánh thứ ba, tức là bất họ. Và tiếp tục cũng đi là được cái Niết Bàn thứ ba, phải không? Niết Bàn thứ ba đó, Niết Bàn thứ ba. Bất hoàn cũng là một Niết Bàn. Và tiếp tục đi con đường này, vị ấy đoạn trừ sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử vô minh. Sắc ái là cái hồi nãy mình gọi là hữu ái đó. À, hữu ái nó chính là sắc ái đó, sắc ái nó là hữu ái đó. À, còn phi hữu ái tức là vô sắc ái, đoạn trừ luôn anh nằm ở đó. Sắc ái vô sắc ái mạng trợ của mình là đắc niết bàn thứ tư, chính là A-la-hán. Vậy bốn bậc niết bàn do cái con đường đi thẳng luôn, không có đi vòng đi quẹo gì hết, đi thẳng con đường này, một đường thẳng tốt luôn từ từ phàm phu. Và nhớ là một người cư sĩ tại gia có vợ có chồng vẫn sinh hoạt gia đình bình thường gì đó, vẫn chứng được quả thứ nhất, niết bàn thứ nhất, niết bàn thứ hai, và thứ nhất và niết bàn thứ hai trong đời sống bình thường này. Chứ không có niết bàn đâu xa, chứng trong đời sống cơm áo gạo tiền. Nói lại, một người cư sĩ tại gia vẫn chứng được niết bàn thứ nhất và thứ hai trong đời sống cơm áo gạo tiền này, với con đường này, với con đường này mới được nha, con đường này, còn các đường khác thì chưa, thì chưa chắc, đòi hỏi những điều kiện khác. Như vậy nó một, đó là cái con đường duy nhất, one way path hay nhất, tức là con đường có một hướng, con đường có một hướng, có một hướng một, không có hướng thứ hai là vậy, chứ không phải đường duy nhất. Mình hiểu là duy nhất có một không hai, đâu phải đâu. Như vậy chúng ta giải quyết được cái phần cái con đường duy nhất này ha. Ở đây có ai không ý kiến không, có ý kiến gì nữa không, hỏi. Mời các học viên ạ, có ai? Rồi, ai chưa hiểu thì hỏi, rồi chúng ta lại tiếp tục. Dạ, các học viên có ai có thắc mắc thì xin giơ tay ạ. Dạ, thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên. Rồi, tiếp tục chúng ta đi vô nè. Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất ra rồi, phải không? Như vậy thì đây sau đừng có bao giờ nói là tu tứ niệm xứ là năm bộ oanh, có năm bộ oanh gì hết, mà nó chỉ là con đường trực tiếp thôi, nó one way pa là con đường đi thẳng thôi, chứ không có phải năm bộ oanh gì trơn á. Nó tu tứ niệm xứ mới thấp hơn mọi người, mới giải thoát, còn mấy người tu các pháp môn khác là không được tới này kia, không có đâu. Đó là mình bịa ra rồi, mình tự mình vẽ mặt cho mình, tự mình tạo cái vỏ bọc cho mình bằng cái pháp môn tứ niệm xứ này, mà trên hiện giờ trên thế giới nhiều mình lên mạng mình thấy là rất nhiều luôn. Thì đó là tự mình xây uy tín cho mình bằng cái pháp môn này. Chứ thật là pháp môn này không có điều đó, không có, nó chỉ là con đường thẳng, tu tập thẳng đến bốn tầng niết bàn thôi. Niết bàn, còn ở đây thầy không dùng tới niết bàn Đức Phật, lý do là khác đó. Niết bàn Đức Phật là phải đi hành bằng con đường Bồ Tát đạo. Nói đây qua cái chuyện khác nữa, để không nói, mình chỉ nói là từ phạm phu cho chứng A-la-hán thôi, trong phạm vi thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nè, thanh tịnh chúng sanh. Thế là lật sách ra cái chữ thanh tịnh chúng sanh, thanh tịnh là sao? Thanh tịnh này là sao? Thanh tịnh chúng sanh, chúng ta phải hiểu cái từ thanh tịnh chúng sanh có nghĩa là gì đây? Thanh tịnh chúng sanh có nghĩa là không còn tham sân si như vậy đó. Tức là nhờ con đường này chúng ta hiểu được tham sân si. Vì trong phần niệm tâm á, chúng ta tâm tham biết tâm tham, tâm không tham biết tâm không tham, tâm sân biết tâm không sân, tâm không sân biết tâm không sân, tâm si biết tâm si, tâm không si biết tâm không si. Ngay trong khi thấy, nghe, hay, biết, nếm, ngữ, ăn, nói bình thường trong đời sống, chúng ta nhận ra những cái tâm đó ngay. Và khi nhận ra rồi, chúng ta thấy được sinh diệt của nó, không dính mắc nó, là thanh tịnh. Thanh tịnh cái nghĩa đó đó. Vì ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có bài kệ ở trong phần tự ngã đó, Phật nói là tự mình thanh tịnh mình, tự mình làm nhiễm ô. Thanh tịnh hay không thanh tịnh, tự mình đều làm cho mình hết, không ai làm cho mình nhiễm ô, cũng chẳng làm ai làm cho mình thanh tịnh. Chứ đừng có nghĩ rằng tham sân si làm mình nhiễm ô, không có đâu. Không có, tại mình dính mắc tham sân si, không hiểu nó, mình mới nhiễm ô. Không, mình hiểu nó, mình tiếp cận nó, mình hiểu nó, mình nhận ra nó ngay từ khi mình nói nè, ngay khi mình ăn nè, khi mình nhìn nè, khi mình nghe nè, khi mình đi đứng nằm ngồi nè, mình nhận ra nó ngay. Mình hiểu nó, không lệ thuộc nó, là thanh tịnh ngay đó. Hiểu chưa? Thanh tịnh như vậy đó, thanh tịnh chúng sanh nè. Câu thứ hai nè, vượt qua sầu não, đúng không? Vượt qua này cái là không lệ thuộc Nirodha đó, ni là không còn, Rodha là lệ thuộc. Tức là cái khác, cái pháp môn, cái con đường tứ niệm xứ nó khác chỗ này nè, trong khi các cái phương pháp khác là phải đoạn chấm dứt sầu não, kể cả bên ở bên thiền định, dừng lại khống chế sầu não, còn đây không phải. chúng ta lại lấy sầu não, đón nhận sầu não, làm bạn với sầu não, hiểu sầu não và không lệ thuộc sầu não. Tức là sầu não là gì? Tức là khổ, khổ hành, khổ hồi khổ đó. Thay vì đoạn trừ, thay vì tránh xa, thay vì khống chế, thì pháp môn này lại là đón nhận sầu não, tức là khổ, khổ hành, khổ hồi khổ, và tiếp cận với sầu não, hiểu sầu não và lấy sầu não làm đối tượng tu tập. Như vậy chúng ta đậu lệ thuộc nó, lấy nó làm đối tượng tu tập mà sao lệ thuộc nó được, thấy không? Vượt qua nó rồi. Khi chúng ta lôi người nào đó làm bạn là chúng ta không còn lệ thuộc nữa, hiểu nó rồi. Hôm trước thầy nói mấy lần á, trong chùa thầy hội thầy dạy cho mấy Mỹ á, thấy người ta phê phán ông á, thì câu đầu tiên ông nói là I am sorry, xin lỗi đã, it was my fault, lỗi của tôi. Và câu thứ ba, phải lôi người ta xuống làm bạn với ông hay chưa, làm sao? How can I do it better? Làm sao mà tôi làm cái việc đó tốt hơn? Mà nếu người đó không dạy cho, nói cho mình làm điều tốt hơn là ông tào lao rồi. Tào lao. Mình xịt nó liền. À, xịt ngay. À, còn nó đang phê phán mình, chê bai mình. Mình ok. Và bạn ơi, theo bạn tôi làm gì cho tốt hơn đây? Mà nó chỉ mình con đường tốt thì nó thầy mình rồi. Thì đây, sầu não. À, vừa qua sầu não tức là mình lấy sầu não làm đối tượng để mình học. Đối tượng đang quan sát. À, thì nó giúp mình, đối tượng sầu não là nó đang là đối tượng giúp mình rồi. Vừa qua sầu não nghĩa đó đó. Vì tứ niệm xứ lấy sầu não làm đối tượng để tu tập, để giúp mình. Diệt trừ khổ ưu hả? Diệt trừ đau khổ. Diệt trừ này cũng vậy, tức là không còn. Tức là khi chúng ta trong tứ niệm xứ chúng ta lại dùng khổ, khổ hành, khổ hoại khổ làm đối tượng để quán xét, tới quán pháp đó. Trong phần quán pháp nó có quán bốn thanh đế, trong bốn thanh đế nó có phần quán khổ đế, trong phần quán khổ đế nó có phần quán khổ, khổ hành, khổ hoại khổ, lấy khổ, khổ hành, khổ hoại khổ làm đối tượng để quán xét, thấy không? Như vậy khi mình lấy nó làm đối tượng quán xét mình đâu còn lệ thuộc ở đâu. Chơi nó, đang chơi với nó mà, đang chơi với nó mà thì đâu có lệ thuộc ở đâu. Đó, và cái diệt trừ khổ đau là diệt trừ này tức là không còn đó, và ưu phiền nè, thành tựu khổ đau ưu phiền, thành tựu chánh đạo. Chữ này khó nhất, cái chữ thành tựu chánh đạo này cực kỳ khó. cái khó là gì thì cái bản này là chị Trần Như Mai đó, cái nhạc đó chỉ dùng từ của Hòa Thượng Minh Châu, không dùng cái từ này nè nha. Mà cái chữ này á, nó không phải nghĩa đó, nghĩa nó khó lắm, mà kể trong tiếng Việt mình rất là khó dịch. Thành phải dịch thành tựu chánh đạo tức là nhận ra nó hoàn hảo, thành tựu hoàn hảo. Thì chánh đạo này nè, ở trong Bali của nó đó là cái từ gì biết không? Niyasa Afi Gamaya. Đó, tự chánh đạo đó. Như vậy có nghĩa là gì? Đó. Chữ chánh này nè, chánh đạo này nè, đạo này á chính là bát chánh đạo, chứ gì đó. Bát chánh đạo tức nhận ra trọn vẹn bát chánh đạo. Tức là ý nói là bằng con đường tứ niệm xứ này chúng ta có thể thực hành hoàn hảo bát chánh đạo. Có nghĩa là gì? Tức là khi chúng ta, nếu chúng ta không bằng cái phương pháp tứ niệm xứ này thì chúng ta có thể có chánh kiến, chánh tư duy vân vân, nhưng mà vẫn là tục đế, vẫn là hợp thế. Nhưng nhờ định phần, tức là gồm cả ba phần, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc định phần, nó đẩy cái chánh kiến, chánh tư duy từ hợp thế thành siêu thế. Nó liên kết cả tám chi chánh đạo này để đưa chúng ta đến đoạn trừ, cho đến chứng ngộ niết bàn, tức là chứng ngộ các bốn tầng niết bàn thầy nói lúc nãy đó. Như vậy nhớ là chữ thành tựu chánh đạo này tức là thành tựu cái gì? Bát chánh đạo chứ gì hết. Chánh đạo là bát chánh đạo. Có chỗ gì là thành tựu chánh trí, Hình như thầy nhớ có một chỗ nào hơi chứ rồi. Thầy biết chào ai? Thành tựu là thành tựu chánh trí. À, chánh trí. À, nhưng mà chữ chánh này là ba chánh đạo, trí tuệ, từ hợp thế chuyển thành siêu thế, từ tục đế qua chân đế. Cái nghĩa đó thành tựu chánh đạo là thành tựu được ba chánh đạo. Như vậy trở lại vấn đề. Bằng tứ niệm xứ này, chúng ta có thể thực hành trọn vẹn cả bát chánh đạo một cách thuận tiện nhất. Chỉ có thẳng một con đường đó thôi. Thẳng con đường là dùng tứ niệm xứ để thực hành bát chánh đạo. Ở trong chánh niệm, giờ thầy chứng minh nha. Các vị nhớ ở trong ngũ căn ngũ lực không? Thì tín tấn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì niệm căn nằm giữa, niệm lực nằm giữa, nó như căn cân, biết thầy ví dụ cân không nhé. Đây cái cân này, đây cho ví dụ nha. Đây, đây cái cân này. Cái cân này này, hai đầu, cân hai đầu. Thì cái niệm căn nó nằm giữa, nó quân bình cái cả bốn căn kia. Cái niệm lực nó cũng nằm giữa, nó quân bình bốn căn kia. Thì trong bát chánh đạo cũng vậy, nó chia thành ba phần: giới, định, tuệ. Giới này không phải giới mình hiểu đâu, mà giới này giới ủng, nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ. À, mà giới nhớ không có được để giải thoát. Lại cái này quan trọng nha. Nhóm giới không được để giải thoát đâu. Nó là viễn nhân giải thoát. Nó là cái cơ sở, nền tảng, đạo đức thôi. Chứ nó không có được để giải thoát đâu. Không có đâu. Không làm gì giữ giới được để giải thoát được. Nhưng mà có giới, người có giữ giới tức là có thiện nghiệp. Nhớ là giữ giới để chi? Để có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì nói lại cái này quan trọng nè. Chúng ta mục đích chúng ta giữ giới, giữ luật để có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tại ví dụ trong năm giới tại gia thôi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là chánh nghiệp, không nói dối là chánh ngữ, mà không uống rượu là chánh mạng. Không, chánh mạng, chánh mạng. Còn thầy tu cũng vậy đó, cả giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, mà tạng luật chỉ cho chánh mạng. Thì nhờ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì mới thực hành được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu các vị không thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì không thể nào thực hành tính chánh, tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đừng có dạy mà cứ nói là ráng tu tứ niệm xứ rồi thực hành hít thở, rồi chánh niệm mà nói lá sành xoạch, cũng ăn cắp, cũng nói dối, rồi cũng tào lao, mà chánh niệm sao được chánh niệm? Vì ăn trộm mà nó tập trung, nó đang trộm chánh niệm hay sao? Đi giết người tập trung, người ta bắn cho trúng mà chẳng chánh niệm hay sao? Rồi mấy ông lái xe chạy rần cũng chánh niệm sao? Không rần, không tập trung sao lái xe được? Không có đâu. Nó phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà được soi sáng bởi chánh kiến, chánh tư duy, hợp thế trước, kiến thức. Như vậy các vị thấy rằng trên cái cán cân này nè, cái định nó nằm giữa, mà cái giới và cái tuệ nó nằm hai bên, nó quân bình lại. Mà trong phần định nó có ba phần, thấy không? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chánh niệm nó là trung tâm, nó nằm giữa hai cái đó. Trong định phần nó có ba cái: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà chính cái chánh niệm nó nằm cái con giữa, nó là trung tâm nằm giữa để nó hỗ trợ những cái kia. Không có nó là không thực hành kia được, khó đó. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái gọi là cái chứng ngộ niết bàn là vậy đó. Vì cái chánh niệm nó cực kỳ quan trọng, nó giúp cho chúng ta có thể thực hành xuyên suốt cả tám chánh đạo, và nhờ chánh niệm nó mới thành tựu được phần định phần. Mà nhờ thành tựu định phần thì mới chuyển chánh kiến, chánh tư duy từ hợp thế thành siêu thế qua siêu thế, từ tục đế sang chân đế. Mà khi chánh kiến, chánh tư duy á, mà từ tục đế sang chân đế rồi, từ hợp thế thăng siêu thế rồi, nó có công năng cực kỳ quan trọng là gì? Công năng này là công năng nó liên kết cả tám chi chánh đạo thành một. Còn khi chúng ta thực hành nó vẫn từng phần thôi, từng phần à. Mà tám chi chánh đạo nó cũng như một thang thuốc rồi đó, nó có tám vị, phải hợp nhất tám vị lại uống hết bệnh. À, nhưng mà bước đầu chúng ta phải đi tìm từng vị một. À, phải dùng cái gì, ví dụ thuộc địa, đi tìm thuộc địa trước nè. À, rồi đại táo, rồi gì thảo quả, rồi gì hương nhu gì đó, đùm la bỏ vô. À, tìm đủ 8 vị. Trong quá trình tìm 8 vị đó là từng chi chánh đạo. Mà khi hợp nhất 8 chi chánh đạo là nhờ nấu lên. Nấu lên. Nấu lên, nó sôi ra. Rồi nó hợp nhất với nhau, nó phát huy công dụng của thuốc. Thì cái công nhờ định phần này, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì mới làm cho chánh kiến, chánh tư duy, mới từ siêu thế, hợp thế thành siêu thế, nó đoàn kết, nó kết nối đủ 8 chi chánh đạo lại, đủ công năng để mà gì? Để mà gì? Để mà xử lý phiền não, mới xử lý 5 triệu cái. Nhớ là trong định phần, kể cả chánh niệm nha, kể cả chánh định nha, thì mới khống chế được 5 triệu cái thôi, không có diệt trừ được đâu. Nhưng chỉ có chánh kiến, chánh tư duy mới làm vắng bóng tất cả những cái phiền não kia. Nhờ chánh kiến, chánh tư duy mà mới xử lý hoàn toàn được thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, tham và sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng trật tự vô minh. Mà chứng từ tầng thánh thứ nhất đến thánh thứ tư là nhờ cả 8 chi chánh đạo liên kết. Và liên kết đó là cái công năng của chánh kiến và chánh tư duy. Không có chánh kiến thì như là không xử lý được phiền não đâu, mới khống chế thôi. Mà muốn cho chánh kiến, chánh tư duy nó có công năng hợp nhất tâm trí chánh đạo thì phải nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Làm sao chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hoạt động được là nhờ chánh niệm nó làm trung tâm, làm căn cơ ở giữa. Như vậy cái công năng nó rất là quan trọng. Do đó đây Đức Phật nói vô dùng cái từ thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Nhớ chữ niết bàn là vậy đó, nhớ là niết bàn có 4 á. Mà thầy lặp lại nha, ngay trong đời sống bình thường, ví dụ chị Hà, ông Nghị nè, ông Long nè, ông Quân nè, ông mấy ông này nè, vẫn chứng niết bàn được bình thường, chứ không phải chờ thành Phật thành thánh mới chứng niết bàn, không có đâu. Vẫn bình thường, vẫn sống gia đình vợ con bình thường, cơm áo gạo tiền, sống bình thường, vẫn có tiền ngân hàng, để tiền ngân hàng, vẫn đắc niết bàn, sẽ quả nhị quả. Điều này Đức Phật dạy trong một cái bài kinh Trung Bộ, có bài kinh đó, Vachata, bài kinh Vachata, bài kinh dạy rất là rõ Đức Phật. Hình như cái bài kinh này nằm ở trong tương ứng bộ, sao ở Trung Bộ thì quên mất, là một trong hai cái, hay là cả hai luôn. Đức Phật dạy nó đều rất rõ. Các vị tìm, bữa sau tìm lại cái bài kinh đó, chắc anh trong đời lớn thì biết. Như vậy chúng ta qua đó là bốn nền tảng của chánh niệm, rồi chưa? Chị còn hết giờ rồi, còn mấy phút nữa trơn rồi. Wow. Còn 3 phút nữa. Chết cha. Thôi bây giờ tiếp một phần nữa nha. Thầy nói là quán thân trên thân. Thì bây giờ các vị, thầy dạy có một kiểm chữ thôi. Rồi các vị mới thì cái phần thân thọ tâm pháp thì mới coi như là thầy dạy thêm một từ nữa chứ, tứ niệm xứ. Chữ xứ này trước thầy nói rồi, chữ xứ Hán ngữ dịch là xứ, mà chữ xứ này trong Hán ngữ nó vừa danh từ vừa động từ. Chữ xứ đó, xứ là chỗ ở, mà xứ cũng có nghĩa là ở, mà cũng có nghĩa là giải quyết, xử tội, xử. Chữ xử đó phải xử đó nha, không có để đó là xử đó cho được nha. Chữ xử đó cũng viết giống nhau luôn, xử xứ, tùy theo chỗ mà động từ. Như vậy cái chữ này tứ niệm xứ, tức là bốn cái cơ sở để thành lập chánh niệm, còn hiểu là gì, bốn sự thành lập chánh niệm, bốn điều kiện thành lập chánh niệm. Như vậy chữ xứ này có nghĩa là thành lập, mà còn có nghĩa là cơ sở, mà có nghĩa là thành lập. Tiếng Anh nó dùng một từ này là foundation đó. Foundation có nghĩa là vừa thành lập, vừa là cơ sở, nền tảng. Nhưng mà ở trong từ là Pali, là Bhatthana này á, có nghĩa là an trú, dựa trên, thiết lập. Đúng không? Nó có những cái nghĩa đó, do đó chúng ta dùng thông thường là thiết lập, thành lập, cơ sở, chánh niệm chứ gì hết. Và cái này quán thân trong thân nè, thì cái chữ quán thân trên thân này nè, thì chưa hết, còn nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nữa chứ, ba cái thôi dừng đây đi, bữa sau nhiều quá không hết đâu, dừng đây đi ha. Nhiệt tâm tỉnh giác bây giờ là quán thân trên thân đã, rồi chữ quán thân thân này nè ha. Chữ quán thân trên thân này trước thầy giải thích rồi, quan sát bộ phận thân phần nào đang hoạt động thì chúng ta quan sát cái phần đó à. Ở trong Bali nó rõ như thế này nha, Kayanupassana là kaya tức là thân, là passana là thấy hay quan sát, vipassana đó, nào passana đó, passana là thấy, là động từ thấy, là quan sát là thấy. À, thấy cái gì? Thấy hoạt động của thân. Hoạt động của thân là gì? Là khi các giác quan chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng của chúng, trên năm giác quan thôi, và chúng ta quan sát sự hoạt động của chúng thì gọi là quán thân trên thân. Ví dụ chúng ta đi, không phải chúng ta biết ta đi không phải đâu. Thầy thấy nhiều chỗ dạy Phật tử nói là chánh niệm là khi ăn biết mình ăn, à, khi đi biết mình đi, không phải đâu. Đi biết mình đi, ai đi biết đi, đi té chết làm sao, ăn biết ăn vậy. Nhưng ghi nhận được khi cái bàn chân của mình đi á, nó tiếp xúc với cái mặt đất của mình, cái mặt đất đi, mình ghi nhận được cái động tác đó và ghi nhận đến thấy được địa thủy hỏa phong, à, tức là từ tục đế mà thấy sang chân đế. Và cái này cực kỳ quan trọng, một điểm thôi, không đồng hóa mình với cái sự tiếp xúc đó. Khi ăn cũng vậy, bước đầu mình tập trung mới niệm, là tập trung được cái ăn là niệm mà chứ không phải chánh niệm đâu, không phải, mà ghi nhận được mềm cứng gì ở trong cái khi mình ăn á, hai tiếp xúc nhau thức ăn với cái miệng của mình á, mình ghi nhận được và không đồng hóa mình với cái sự việc đó thì đó mới là chánh niệm. À, hôm nay chúng ta học đây đi, buổi sau học tiếp nữa, tại cái phần này nó khó, phải hiểu lần đầu cho nó rõ ra. Tại vì nếu thầy dạy lần đầu tiên các vị không học kỹ vậy, học sơ sơ thôi. Nhưng bây giờ trong lớp mình lại kẹt là có hai nhóm họ đã học rồi, học 3 lần rồi. Do đó bây giờ chúng ta không thể học cái kiểu cởi ngựa xem hoa, không có được, không thể cởi ngựa xem hoa. Hay không thể học cái kiểu mà đi phi cơ qua rừng kinh điển, không được. Chúng ta học từng từ hiểu chính xác phần đầu thì vô trong nó dễ. Thì tạm thời chúng ta dừng ở đây nha. Buổi sau lớp nhắc cho thầy là mình chưa học, mới học phần đó thôi. Còn diệt tâm tỉnh giác chánh niệm thì chúng ta chưa có động vô. Buổi sau chúng ta học tiếp. À, quán thân trên thân, ở trong bản Hán ngữ nó dùng quán thân như thân. Ở trong Hán ngữ nó dùng chữ quán thân như thân. À, coi cái này nó dịch làm sao đây. Quán thân như thân nè, à, anh dịch là đúng rồi, âm này âm dịch là quan sát sự hoạt động của thân ở trên thân, à, the body in the body. Như vậy chúng ta hiểu rằng đầu tiên quán thân thân là quan sát sự hoạt động của thân phần nào đang hoạt động với đối tượng bên ngoài của năm giác quan, là câu đầu tiên. Còn những cái phần sau là phải học tiếp nha, tại nó khó. Nó khó là cái phần này nè, gọi là phần nhiệt tâm, thế nào là nhiệt tâm, thế nào là tỉnh giác, thế nào là chánh niệm. Đó, thì học mình học phải hiểu cái về lý thuyết, phải hiểu cho đúng, còn mình thực hành mới được. Còn không mình hiểu lơ tơ mơ, lý giải lơ tơ mơ thì có một là cãi lộn, hai là chém gió.